Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, 247 nắm giữ nòng cốt khoa học kỹ thuật. Trên, ước chừng hơn nửa phút, Ruri mới ngừng lại trong tay Kamehameha. Sau đó Raikik lão gia tử mới tốn sức từ một cái không thấy đáy trong hố sâu bò ra ngoài. Nếu như nói đã từng Raikik lão gia tử còn cho là tại Ruri không sử dụng thuấn di chi thuật tình. Huống dưới hắn có tuyệt đối chắc chắn đánh Ruri. Nhưng là bây giờ hắn không cho là như thế. Chỉ cần ngay từ đầu bị kéo mở một điểm khoảng cách. Bằng vào Ruri cái này loại phạm vi cực lớn công kích. Cùng thời gian kéo dài cực dài công kích. Coi như tốc độ của hắn nhanh. Công kích cường cũng vô dụng. Trừ phi hắn có thể đủ gần người. Không phải hoàn toàn không có cách nào đối phó hiện tại Ruri. Bởi vì khí ngọc đạn cực lớn tổn thương phạm vi có thể nhượng Ruri tùy ý công kích. Chỉ cần bằng vào bạo tạc ngăn trở thoáng cái bước chân hắn. Sau đó tới niệm khí sóng công kích liền sẽ giống như kích quang một dạng đưa hắn để tử trên đất trên. Hơn nữa nhìn Ruri thả xong một bộ này kỹ năng khuôn mặt không khí đỏ không thở gấp bộ dáng. Hiển nhiên còn lưu lại dư lực. Hơn nữa Ruri còn có Sukaku cắt trợ giúp phòng ngự cùng phi hành. Thậm chí còn có thuấn di cái này thần kỹ không có dùng. Người rất mạnh. Raikik lão gia tử làm ra đánh giá. Ân, lập tức level 30. Cũng coi là không dễ dàng a. Ruri lòng không bình tĩnh trả lời. Lại là một đoạn thời gian rất dài không có nhìn đẳng cấp. Lần trước chuyển chức trước xem qua liếc mắt mới level 24. Tiến độ tương đối chi chậm chạp. Nhưng là chuyển chức khí công sư sau đó ngắn ngủi 2 tuần lễ thời gian. Hắc ám mắt trong bàng bạc sinh mệnh lực bị chỉ dẫn mà ra. Không chỉ có thể tạo thành khí công kích. Còn cực lớn tăng cường Ruri thân thể tố chất. Chỉ có thể nói ma pháp sư môn cũng không quá chú trọng cường hóa thân thể. Cho nên hắc ám mắt loại bảo bối này cũng chỉ là đem ra vận dụng ma lực thôi. Sinh mệnh lực phương diện vận dụng cũng liền là một cái bất tử chi thân so sánh lợi hại. Hiện tại, Ruri cấp bậc là 29. Hơn nữa, dự trù liền cái này hai thiên liền muốn thăng cấp đến level 30. Level 30, ý lấy kỹ năng mới. Còn có thời trang. Mặc dù không biết rõ nơi này thời trang còn có giống hay không trong trò chơi một dạng gia thuộc. Tính, nhưng là xuyên ra tới đùa bỡn chơi cũng là cực tốt a. Cố gắng lên, ta cảm giác mình lập tức sẽ đột phá. Còn người nào ra theo ta đối luyện? Ruri nhìn bốn phía, nhưng là mọi người lập tức trở về tránh hắn ánh mắt. Mẹ nó, thực lực đề cao thật nhanh. Hiện tại cư nhiên còn muốn đột phá. Yêu người nào, chúng ta không chơi đùa. Conan, y phục của ta còn không có thu. Ta đi về trước thu quần áo. Yahiko, Conan ta giúp ngươi. Vì vậy một đối với. Đúng, cậu nam nữ cứ như vậy thoát đi hiện trường. Nagato, Ruri cho Nagato dùng mắt ra hiệu. Có muốn hay không ta cùng ngươi luyện một hồi thần La Thiên Trinh? Nagato liếc mắt nhìn Ruri. Lại liếc mắt nhìn sắp đi xa Yahiko cùng Conan. Ta còn là đi làm bóng đèn đi. Sau đó hướng vội vàng đuổi theo. Kakuzu, tốt xấu ngươi cũng coi là bất tử chi thân. Theo ta luyện một chút. Kakuzu, ngoặc kép. Không, ta cự tuyệt. Sau đó quả quyết rời đi. Raikik lão gia tử chính là ngẩng đầu nhìn thiên. Ơ kìa, ta lão thắt lưng a, vừa vặn giống như vọt đến. Ta muốn trở về sát ít thuốc dầu. Mẹ kiếp, ngươi sẽ vọt đến thắt lưng. Nhưng là Raikik lão gia tử cũng quả quyết lách người. Hoàn toàn không cho Ruri nghi ngờ hắn cơ hội. Vì vậy chỉ còn tới Obito. Tới đi, vừa vặn ta cũng phải thử xem mới năng lực. Bất quá ngươi phải chú ý hạ thủ đúng mực. Obito mặc dù nóng lòng tăng lên thực lực của chính mình. Nhưng là cũng sợ Ruri không biết nặng nhẹ. Vạn nhất cho mình nổ hài cốt không còn liền có thể chơi đùa. Tốt lắm, bắt đầu đi. Có bồi luyện đối thủ Ruri tự nhiên muốn quý trọng từng cái chiến đấu cơ hội. Bởi vì đang chiến đấu không ngừng rút ra hắc ám mắt lực lượng. Dùng nó cường hóa thân thể của mình. Là mình hiện nay nhanh nhất tăng thực lực lên thủ đoạn. thăm dò lấy hướng ta công kích. Ta muốn thử một cái chiêu thức mới. Obito yêu cầu đến chiêu thức mới. Mặc dù không biết rõ Obito có cái gì chiêu thức mới. Bất quá trước bồi Obito luyện một hồi tốt. Ruri hai tay một khép. Hừng hực quang tại trong lòng bàn tay tụ tập. Niệm khí sóng. Oanh. Năng lượng màu trắng lưu tứ tán. Bị một cái nhân vật mạnh mẽ ngăn trở cản. Từng cây một to lớn xương sườn ngăn ở Obito trước người. Đưa hắn hộ lên. Vừa vặn Ruri niệm khí sóng công kích ở phía trên liền bị hoàn toàn đánh sơ xác. Susanoo. Ruri tại tâm lý cho soát một lớp 666. Xã hội ta thổ ca. Không chỉ có mở mắt là nhảy lấy mở. Ngay cả Susanoo nhan sắc cũng độc đáo đặc sắc. Ách, lại nói thật giống như cũng không có mấy người có Susanoo năng hồ. Nhân Đà La cùng Sasuke là tử sắc. Madara Susanoo là lam sắc. Itachi Susanoo là màu hồng. Đến Obito nơi này chính là rất tốt, khá khốc. Ruri tán thưởng một câu. À, Obito hiển nhiên với không lên xe tốc độ. Susanoo năng hồ rất kháng đánh. Nói sớm ngươi phải thử nghiệm Susanoo năng hồ. Ta chắc chắn sẽ không hạ thủ nhẹ như vậy a. Ruri lần nữa hai tay khép lại. Bày ra một bộ nếu là dùng Kamezoko tư thế. Skill bị động. Có ý định pháo. Niệm khí sóng dành riêng tăng phúc kỹ năng. Cần thời gian nhất định chuẩn bị. Nhưng là uy lực sẽ mạnh hơn. So mới vừa rồi phải hừng hực gấp mấy lần chỉ từ Ruri trong lòng bàn tay lộ ra. Phảng phất trong hai tay giấu một viên thái dương. Này này, nói tốt hạ thủ chú ý đúng mực đây. Obito địa phương, rõ ràng đánh trước mới nhắc nhở qua ngươi. Kết quả đảo mắt ngươi liền quên. Nhìn thấy Ruri trong tay tụ tập khí càng ngày càng lớn mạnh. Cường đại Obito đều có một loại tâm địa phương cảm giác. Này, người khác, đừng, xúc lực a, lại xúc lực lão tử thật muốn xoay người chạy a. Vậy thì tới a. Ầm, một đạo đường kính siêu 3 mét to lớn cột sáng ngang đánh về phía Obito. Trên đất trên cày ra một cái khe rãnh sau hung hăng trùng kích tại Obito Susanoo năng hồ xương sườn. Trên, oành, lực lượng cường đại trong nháy mắt thúc đẩy lấy Susanoo năng hồ lui về phía sau. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, rất nhỏ tiếng vỡ vụn vang lên. Obito kinh sợ nhìn trước mắt sắp không nhịn được Susanoo năng hồ. Lớn tiếng hô đến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nha, quá ôn. Ngay cả mình đều nghe không tới. Cường hãn niệm khí sao sao động lấy Susanoo năng hồ một lát phi cắt đi thạch lui về phía sau. Đại địa đều bị cày ra một đầu dài lớn lên khe rãnh. Loại hoàn cảnh này dưới Obito thanh âm dĩ nhiên là không cách nào truyền đi. Oành, một đạo bụi mù nổ tung. Ruri niệm khí sóng lại bị cắt đứt. Một cái khung xương cánh tay từ Obito Susanoo năng hồ xương sườn trên dọc theo người ra ngoài. Cắt đứt niệm khí sóng kéo dài không ngừng công kích. Thiếu chút nữa a. Mặc dù Susanoo năng hồ phòng ngự vô địch. Nhưng là Obito mới vừa biết cái này loại năng lực. Susanoo năng hồ giai đoạn thứ nhất đều vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ. Thiếu một chút bị Ruri phá vỡ phòng ngự. Cũng còn khá nguy cấp lực bộc phát lượng. Tăng cường Susanoo năng hồ hoàn chỉnh độ. Diễn sinh ra cánh tay cắt đứt Ruri công kích. Không phải hắn có thể sẽ bởi vì một lần đối luyện liền dùng ra Mangekyo Sharingan nhãn thuật chạy. Thoát thân. Đến lúc đó sao thật có thể làm trò cười. Người địa phương cái gì? Ta nhìn chăm chú lắm. Cuối cùng ta nhất định sẽ thu tay lại. Ruri biểu thị chính mình bằng vào cường đại cảm giác một. Mực nhìn chăm chú lấy tình huống đây. Sẽ không xảy ra vấn đề. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Obito biểu thị ta nội tâm chút nào không dao động. Thậm chí có điểm buồn cười. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.